Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, đế nữ Loan. Một kích kia thật đáng sợ, Vân Hoàng hoàn toàn không có lưu tình, mỗi một quyền đều là chí cường công phạt, quỷ ăng thánh tử cho dù có hỗn độn đạo giáp hộ thể, cũng đụng phải trọng thương. Nếu như không có hỗn độn đảo giáp hộ thể, quỷ đường thánh tử sẽ bị chấn thành huyết vụ. T. Những cái kia quan chiến tu sĩ kinh nghi vô cùng. Bọn hắn biết Vân Hoàng từ đầu đến cuối đều là đang trêu đùa quỷ đằng thánh tử. Nguyên lai tưởng rằng quỷ đằng thánh tử tế ra hỗn độn đảo giáp có thể đem Vân Hoàng trấn áp, chưa từng nghĩ lại sẽ là dạng này một phen cảnh tượng. Thực tế là quá bất đắc dĩ, quỷ đình thánh tử nằm trên mặt đất thở dốc, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, hít sâu một hơi, lập tức có đau đớn kịch liệt truyền đến. Hắn đã không tiếp tục chiến chi lực, nếu như không phải có hỗn độn đạo giáp hộ thể, hiện tại đã là một bộ thi cốt, tên tiểu xúc sinh này thể thuật thật sự chính là khủng bố. Cho trò chơi của ngươi thời gian kết thúc. Vân Hoàng dậm chân đi tới, lăng lệ sát cơ hiển thị rõ, hoàn toàn không có muốn thả qua quỷ đằng thánh tử ý tứ. Quỷ đằng thánh tử ho khan một tiếng, trong mắt lấp lóe hàn mang, cười to nói, tiểu xúc sinh, ngươi tùy tiện cái gì, thật làm bản tọa sẽ biết sợ sao, ta là mộc hồn tộc thiên kiêu, nếu như ngươi dám đụng đến ta mảy may. Toàn bộ mộc hồn tộc sinh linh đều sẽ đối ngươi tiến hành không có tận cùng truy sát. Không chết không thôi, không chết không thôi, thật sự là có ý tứ. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng nói. Nói thật, ta còn thực sự không có coi mộc hồn tộc là chuyện. Như ngươi loại này vô tri bỏ sát, đến bao nhiêu ta cũng có thể diệt bao nhiêu. Đủ rồi, ngươi sống thời gian đã thật lâu. Kết thúc đi, tiểu xúc sinh, ta, quỷ đằng thánh tử còn muốn lại nói cái gì? Lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị Vân Hoàng một bàn tay đập thành thịt nát. Vân Hoàng cũng không muốn nghe cái này bò sát nói nhảm. Ánh mắt đảo qua bốn phía, tìm kiếm Hàn Khê Phượng ảnh tử, lại ngay cả quỷ ảnh đều không có nhìn thấy. Đoán chừng là thừa dịp vừa rồi bối rối đào tẩu. Hắn cũng không có cố ý đi tìm, dùng Hàn Khê Phượng tính nết, khẳng định còn sẽ tới tìm hắn, không cần vì một con kiến hôi lãng phí thời gian. Chờ Vân Hoàng rời đi về sau, tất cả tu sĩ đều sôi trào lên, đem mộc hồn tộc thiên kiêu quỷ đằng thánh tử bị chém giết sự tình nhanh chóng truyền ra ngoài. Chuyện này gây nên sóng to gió lớn, mộc hồn tộc cường giả tuyên bố xuất thế. Đối Vân Hoàng tiến hành sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Quỷ đằng thánh tử thân kiêm vô song đế thuật, nắm giữ kinh thế chiến lực, ai có thể nghĩ tới loại này một tay che trời thiên kiêu, vậy mà lại bị Vân Hoàng tàn sát. Đương thời thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong, ai có thể cùng Vân Hoàng chống lại? Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể trưởng thành đến dọa người hoàn cảnh. Các đại tộc bầy tu sĩ đều hội tụ một đường. Bọn hắn biết được lần này Vân Hoàng tầm nhìn là chinh phạt chư Phật môn hộ. Thế tất yếu đi đem Hồng Quân Bi lấy đi. Kia một tôn kinh thế bảo vật trấn áp cái này viễn cổ ma tộc. Một khi những cái kia kinh khủng thần cầu thức tỉnh, chiến lực tất nhiên sẽ càng thêm cuồng bạo. Âm âm, sơn nhạc nguy nga tựa như cự kiếm trực chỉ tiên khung. Kia cỗ kinh khủng vô song uy áp cuồn cuộn không ngừng. Quanh mình không gian trận trận băng liệt, khắp nơi đều có thể trông thấy đen nhánh cái khe lớn. Bên trong chứa khí huyết hùng hậu, tựa như đại dương mênh mông. Đại hoang viện thần nhân hoàng phủ quân hiện thế, lại lần nữa gây nên oanh động. Đoạn thời gian trước hoàng phủ quân cùng Vân Hoàng giao phong, bị người thần bí ám sát. Thương thế của hắn khôi phục về sau, rõ ràng so trước kia càng khủng bố hơn. lần này liền Đại Hoang Viện thập nhị hộ pháp đều xuất thế vì hắn hộ đạo. Chính là lo lắng sự tình lần trước phát sinh, Đại Hoang Viện thập nhị hộ pháp chiến lực đều không yếu. Thống nhất vì Phổ Thế Hiền, sống vô số năm, trông thấy những này cổ lão thần cầu xuất thế, rất nhiều người đều rất hoảng sợ. Dù sao tung hoành vô số năm, thủ đoạn khẳng định không kém. Thượng Thương Đạo Trường thật đúng là càng ngày càng thú vị. Các đại vô thượng cương hướng lão tổ đều núp trong bóng tối. Tuy nói còn không có lộ diện, nhưng những sinh linh kia trong lòng hiểu rõ. Thiếu chủ, lần trước xuất thủ ám sát ngươi người rất thần bí. Trước mắt không hề có một chút tin tức nào. Có cường giả mở miệng nói. Bất quá, vừa rồi có người báo cáo Vân Hoàng tin tức. Nói hắn tại quỷ giấu mộ bên ngoài. Đã đợi 3 ngày. Không biết hắn muốn làm gì. Nghe vậy, Hoàng phủ quân con ngươi thu nhỏ lại. Trong mắt lấp lóe lăng lệ hàn mang. Xuất thủ ám sát hắn cái này thằng hề xác thực rất thần bí. Gần nhất vẫn luôn không có tin tức. Bất quá, Vân Hoàng cũng không thể bỏ qua. Quỷ giấu mộ lai lịch xa xưa. Tin đồn nơi đây mộ táng có sinh mệnh. Một khi phát sinh rung động, liền sẽ rời. Rất nhiều người đều rất khó đưa nó tìm tới. Như thế cổ lão mộ táng bên trong khẳng định cất giấu cái thế cơ duyên. Chuyến này là phải đi. Vậy liền lúc trước hướng quỷ giấu mộ. Bản tọa muốn xem nhìn. Cái này tiểu xúc sinh lại muốn làm gì yêu thiêu thân. Hoàng phủ quân hoành độ hư không mà đi. Chư thánh mở đường. Những cái kia quan sát sinh linh đều rất rõ ràng sở hoàng vừa quân muốn làm gì. Dù sao Vân Hoàng đợi tại quỷ giấu mộ bên ngoài 3 ngày. Chỉ cần là cái tu sĩ đều sẽ chú ý tới hắn. Cái chỗ kia hung hiểm vạn phần. Đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản không dám tới gần. Sợ sẽ bị đánh giết. Nếu quả thật gặp được phiền phức, vậy thì có chút thua thiệt. Dưới mắt vẫn là muốn phá lệ cẩn thận mới được. Đại bộ phận tu sĩ đi theo Hoàng phủ quân, chạy tới quỷ giấu mộ. Cái chỗ kia tuy nói hung hiểm vạn phần, nhưng cơ duyên cũng rất nhiều. Chỉ cần bắt được cơ hội, nhất định có thể đạt được một số kinh người tạo hóa. Huống hồ, bọn hắn còn nghe nói một sự kiện, đó chính là Đại Đạo Viện Đế Nữ Loan nhập thế lịch luyện. Vị kia có thể trở thành Đông Tiên Điện tối cường thiên kiêu. Cũng không phải không có đạo lý, sự cường đại của nàng cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Nếu như đời này có thể gặp Đế Nữ Loan một lần, vậy liền không tiếc. Tin tức này gây nên vô số nam tu bạo động, trong mộng của bọn họ nữ thần, tuy nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân nhân, nhưng cũng không thể ngăn cản bọn hắn đem Đế Nữ Loan giấu ở đáy lòng. Quỷ giấu mộ nguyên bản lãnh lãnh thanh thanh, nhưng từ khi Đế Nữ Loan nhập thế lịch luyện tin tức một truyền ra, tất cả tu sĩ đều chiếm cứ đến đây, từ nhất phẩm đại đế đến phổ thế hiền. Dùng hết thiếu ăn sạch để hình dung Đế Nữ Loan mị lực. Hẳn là hoàn toàn chính xác. Vân Hoàng ngồi xếp bằng, nghiêng gió thổi Phật, đem cổ thụ lá rụng thổi xuống đến. Hắn đưa tay nắm một mảnh lá cây, ánh mắt đảo qua những cái kia chiếm cứ ở phía xa tu sĩ. Đại Đạo Viện lão gia hỏa chút, vẫn là giống như trước đây, luôn yêu thích làm những này hư giả đồ vật. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói, không biết chiếm cứ ở đây tu sĩ, có bao nhiêu người chỉ vì cầu có thể nhìn thấy Đế Nữ Loan. Công tử, Đại Đạo Viện Đế Nữ Loan xác thực rất mạnh. Dạ Lạc Hoàng nhìn ra xa xa cương vực, đáy mắt lấp lóe tinh quang, nói ra, Đế Nữ Loan trời sinh tiên cốt, vô số bá chủ đều nói, nàng một thế này có thể vấn đỉnh thiên mệnh. Tin đồn nàng dung nhan khuynh thành, dáng người ngạo nhân, miễn không được những này nam tu ngấp nghé. Đoán chừng coi như nữ nhìn thấy nàng, cũng sẽ bị mê hoặc. Vân Hoàng lắc đầu cười khổ. Đại Đạo Viện thích nhất là một bộ danh chấn thiên hạ sự tình. Mặc kệ muốn làm gì,